Chưa biết Phật tu thành con thiệt chưa hay. Hôm nay con trở về đây, Bồ Đề chánh giác vua xây tháp vàng. Đời con vô vàn cay đắng, Phật tử bi đèn trắng hiu dành. Con nguyện theo Phật tu hành, xa nơi tranh đấu lời danh mong hồn. Phật tử bi ôn tồn truyền giáo, con được nghe pháp bảo ngày xưa theo Phật xuất gia, ai cũng chứng thánh thật là cao siêu. Đời thăng trầm lên từng xuống biển, biết bao nhiêu là chuyện bé dầu. Con nay giác ngộ quay đầu, mong trên Đức Phật chứng lòng cầu của con. Phật ra con chưa biết, Phật tu thành con thiệt chưa hay. Hôm nay con trở về đây, Bồ Đề chánh giác vua xây tháp vàng. Đời con vô vàn cay đắng, Phật tử bi đèn trắng hiu dành. Con nguyện theo Phật tu hành, xa nơi tranh đấu lời danh mong hồn. Phật tử bi ôn tồn truyền giáo, con được nghe pháp bảo liên hoa. Ngày xưa theo Phật xuất gia, ai cũng chứng thánh thật là cao siêu. Đời thăng trầm lên từng xuống biển, biết bao nhiêu là chuyện bé dầu. Con nay giác ngộ quay đầu, mong trên Đức Phật chứng lòng cầu của con. Con nay giác ngộ quay đầu, mong trên Đức Phật chứng lòng cầu của con. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích